Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 282, cá trạch nhỏ. Đoạn Lăng Phong rời đi Minh Hà Thánh Sơn thời điểm, hắn cũng không làm kinh động bất luận kẻ nào. Chạy sau chỉ có Mạc Khuynh Thành đưa tiễn, những người còn lại phần lớn đều đang bế quan luyện hóa dược lực liều mạng tu luyện. Nếu là để người ta biết người khác không tại Minh Hà Thánh Sơn, những người này tuyệt đối sẽ đối Minh Hà Thánh Sơn động thủ. Không để người ta biết tốt nhất. Đoạn Lăng Phong xuống núi thời điểm, hắn ẩn nặc khí tức. Người nhà họ Tề căn liền phát hiện không hắn tồn tại. Hiện tại cái này người nhà họ Tề, bọn họ cũng không có chiếm cứ cái này Minh Hà Thánh chân núi. Bọn họ đã thử nghiệm ra bên ngoài khuếch trương phát triển. Không có vương đều như vậy phong thủy bảo địa. Cái này Minh Hà Thánh Sơn cũng không tệ. Ở chỗ này tu luyện cũng không tệ. Có thể phát triển thế lực. Cái này Hắc Hà bên trong có ăn thịt người Đoàn Vĩ Ngạc. Đáng tiếc thực lực quá thấp. Nếu là ngưng đan cảnh yêu thú vậy liền sàng. Đoạn Lăng Phong đi vào Hắc Hà cơ sở. Hiện tại hắn thực lực so vừa tới Tạp Tát Thành thời điểm phải cường đại hơn rất nhiều lần. Hắn mới vừa đến Hắc Hà cơ sở. Lập tức liền có đại lượng ăn thịt người Đoàn Vĩ Ngạc chen chúc mà đến. Đoạn Lăng Phong vận công mạnh mẽ chấn động. Tiếp theo, những cái kia ăn thịt người Đoàn Vĩ Ngạc lập tức liền bị chấn động thành huyết vụ. Một phen giết hại qua đi. Cái này Hắc Hà nước sông bị nhiễm đỏ bừng. Trong sông ăn thịt người Đoàn Vĩ Ngạc triệt để điên cuồng. Bọn họ điên cuồng công kích Đoạn Lăng Phong. Như là thiêu thân lao vào lửa. Thế nhưng là bọn họ liền Đoạn Lăng Phong thân thể đều gần không. Trực tiếp liền bị chấn động thành huyết vụ. Phụ cận ăn thịt người Đoàn Vĩ Ngạc bắt đầu thôn phệ bọn họ những này đồng bạn thi thể bắt đầu tiến. Hóa, giống, Đoạn Lăng Phong thực lực quá mạnh. So phổ thông ngưng đan cảnh võ giả còn mạnh hơn. Đối phó những này chỉ có luyện cốt, trúc cơ, luyện khí cảnh ăn thịt người Đoàn Vĩ Ngạc căn liền không phế chút sức lực. Đi qua một vòng giết hại, lập tức liền gây nên hắc đáy sông cường đại ăn thịt người Đoàn Vĩ Ngạc chú ý. Cái này chán ghét nhân loại lại tới. Đồ sát hắn con dân. Hắn là nổi giận gầm lên một tiếng. Tiếp theo, hắc đáy sông là phiên giang đảo hải. Đại lượng dáng người cự đại ăn thịt người Đoàn Vĩ Ngạc lao ra. Những này ăn thịt người Đoàn Vĩ Ngạc thực lực mạnh phi thường. Trong đó có ngưng đan cảnh sơ kỳ ăn thịt người Đoàn Vĩ Ngạc. Trong đó phổ biến đều là luyện khí cảnh hậu kỳ đỉnh phong thực lực. Bọn họ nghiêm chỉnh huấn luyện, giống như quân đội một dạng, sẽ không giống bên ngoài những cái kia ăn thịt người Đoàn Vĩ Ngạc. Hội thôn phệ bọn họ đồng bạn, chúng nó thực lực mạnh phi thường, số lượng vô cùng ít ỏi. Chỉ cần không phải ngưng đan cảnh hậu kỳ đỉnh phong ăn thịt người Đoàn Vĩ Ngạc. Gặp được Đoạn Lăng Phong chỉ có bị miểu sát phần, một phen công kích đến, Đoạn Lăng Phong thu hoạch đại lượng điểm kinh nghiệm. Chỉ thiếu một chút liền có thể đột phá luyện khí cảnh 9 tầng. Tại cái này hắc đáy sông lịch luyện, Đoạn Lăng Phong phát hiện, cái này hắc đáy sông có một cái phi thường khủng bố tồn tại. Cái này Lôi Đình Cự Mãng Tiểu Lam đã từng nói, cái này hắc đáy sông tồn tại, cũng là hắn đột phá anh biến cảnh cũng cảm thấy hoảng sợ. Nhượng Đoạn Lăng Phong lưu ý. Hiện tại tái nhập hắc đáy sông Đoạn Lăng Phong một mực chú ý hắc đáy sông biến hóa. Hắn phát hiện, cái này hắc đáy sông thật sự là có cái gì kinh khủng tồn tại. Hắn càng là thăm dò, hắn càng là phát hiện, cái này hắc đáy sông phi thường khủng bố, nguy hiểm. Hắn có một loại trực giác, tựa như là bị cái gì hồng hoang mãnh thú cho để mắt tới một dạng. Hơi không chú ý liền sẽ bị nó nuốt chửng lấy. Cái này ăn thịt người Đoàn Vĩ Ngạc là càng ngày càng ít. Đều là một số phổ thông ăn thịt người Đoàn Vĩ Ngạc. Giết cũng thu hoạch không bao nhiêu điểm kinh nghiệm. Ta vẫn là đi tới mặt xem một chút đi. Nói không chừng có thu hoạch gì. Đoạn Lăng Phong tự lẩm bẩm một tiếng. Hắn liền bắt đầu hướng hắc đáy sông kín đáo đi tới. Chuyện gì xảy ra? Phía dưới này chẳng lẽ không có ăn thịt người Đoàn Vĩ Ngạc? Đoạn Lăng Phong hướng phía dưới lặn, hắn phát hiện, hắn đem đầu kia ngưng đan cảnh hậu kỳ ăn thịt người Đoàn Vĩ Ngạc cho xử lý. Cái này hắc đáy sông cũng không có ăn thịt người Đoản Vĩ Ngạc. Cái này khiến hắn là cảm thấy kỳ quái. Bất quá, không có liền không có đi. Hắn hướng về hắc đáy sông kín đáo đi tới. Tới này hắc hà, một là lịch luyện, hai là tìm kiếm Minh Hà bên trong ngọn thánh sơn biến mất linh mạch. Mà tìm kiếm Minh Hà bên trong ngọn thánh sơn linh mạch đó là trọng yếu nhất sự tình. Viêm Long, ngươi có hay không cảm ứng được cái này hắc đáy sông có cái gì dị thường a? Đoạn Lăng Phong càng hướng xuống lặn, hắn là cảm thấy càng cổ quái. Hắn nói không nên lời đây là một cái dạng gì cảm giác. Ta không có ở cái này cảm ứng được thứ gì a. Bất quá, ta cảm giác nơi đây có chút quen thuộc. Viêm Long có chút kỳ quái. Hắn không từ bỏ, lại cảm ứng một phen, cũng không có cái gì dị thường, cảm giác rất kỳ quái, không có cảm ứng được thứ gì, ngược lại cảm giác quen thuộc. Đoạn Lăng Phong có chút buồn bực, hắn đều cảm giác được nơi đây có gì đó quái lạ. Vì cái gì cái này Viêm Long hội cảm ứng không ra? Cái này Viêm Long cảnh giới thực lực thế nhưng là so với hắn còn mạnh hơn. Không có cảm ứng được coi như... Đoạn Lăng Phong gật gật đầu, tiếp tục lặn xuống, khi hắn cảm thấy một cỗ cường đại thủy lực ép lúc, hắn không thể không treo lên 12 phần tinh thần đến ứng đối. Không vì cái gì khác, nếu là hắn không miễn cưỡng lên tinh thần đến, hắn căn liền xuống lặn không đi xuống. Người thừa kế, người rốt cục chịu xuất hiện, ngay tại Đoạn Lăng Phong thụ chẳng nhiều cỗ cường đại thủy lực ép. Thời điểm một đạo rất lợi hại đột ngột thanh âm tại Đoạn Lăng Phong trong đầu nổ vang. Ai, ai, là ai đang nói chuyện? Đoạn Lăng Phong không thấy bóng dáng chỉ nghe tiếng người. Hắn là cảm thấy kỳ quái. Ta là ai? Ta là Minh Hà Thánh Tông truyền thừa linh mạch thủ hộ giả. Tại cái này thủ hộ vài vạn năm. Ngươi là người thứ nhất có thể đến chỗ này ngươi. Này thanh âm thần bí vang lên. A, Đoạn Lăng Phong gật gật đầu. Vậy ta tại sao không thấy được ngươi? Ta chẳng phải đang dưới chân ngươi sao? Thanh âm thần bí mở miệng. Ngươi tại ta dưới chân? Không phải đâu. Ta đứng tại là đáy sông A. Đoạn Lăng Phong tìm theo tiếng hướng dưới chân nhìn lại. Bốn phía đều là trùng điệp chập trùng thế núi. Là bị nước sông thấm thực. Nếu là thật như đối phương nói. Đây là cái gì quái vật mới có lớn như vậy thân thể A? Đây chính là ta thể. Thanh âm thần bí vang lên. Ta nhớ tới. Nó là Minh Hà Thánh Tông cá trạch nhỏ. Đúng lúc này, Viêm Long âm thanh vang lên. Cá trạch nhỏ, là vị cố nhân kia còn nhớ rõ tại hạ. Thanh âm thần bí vang lên. Cá trạch nhỏ A, là Vương A, Viêm Long kia hỏa hồng thân ảnh xuất hiện. Ngươi là Viêm Long, ngươi còn chưa chết A, ngươi đây không phải nói nhảm sao? Cá trạch nhỏ ngươi đều không chết. Vương làm sao lại chết? Viêm Long giận dữ mắng mỏ. Viêm Long, người thoát khốn. Thanh âm thần bí vang lên. Đừng đề cập, không có thân thể. Không biết ngày tháng năm nào tài năng một lần nữa ngưng tụ ra thân thể tới. Viêm Long nói đến đây. Sự tình hắn là một mặt uể oải. Ngươi còn có tự do. Đáng tiếc ta, còn bị vây ở nơi đây. Thanh âm thần bí trong lộ ra một cỗ cô đơn. Hiện tại thiếu chủ đến. Người có thể thoát khốn A, Viêm Long cười nói. Đây chính là cùng hắn là cùng một thời đại nhân vật A. Tuế Nguyệt biến thiên, cảnh còn người mất, gắt gao, bị phong ấn. Muốn phá xuất nơi đây phong ấn. Khó, nếu là không có hóa thần cảnh thực lực. Căn liền không khả năng dung chuyển phong ấn. Cá trạch nhỏ âm thanh vang lên. Hắn nhưng là Minh Hà Thánh Tông truyền thừa người. Nếu là hắn đều phá không nơi đây phong ấn, liền tại không ai có thể phá xuất nơi đây phong ấn. Ngươi hẳn phải biết, cái này chim không thèm ị địa phương làm sao lại có hóa thần cảnh võ giả. Viêm Long thanh âm nổ, vang, hắn từ truyền thừa chỗ khảo hạch đi ra vài ngày. Hắn đều không có gặp được một cái hóa thần cảnh cao thủ. Cũng là anh biến cảnh võ giả đều như phượng mau lân rác một dạng thưa thớt. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa, bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa, biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.